Chương 763, Chiến. Quanh một viên to lớn vĩ thú ngọc, trong nháy mắt, xông phá hạt bụi, từ đằng xa phóng tới, trong nháy mắt, đánh vào cái kia 6 con vĩ thú trung gian, to lớn vĩ thú ngọc, trong nháy mắt, một tiếng oanh minh, nổ tung ra to lớn vĩ thú ngọc, trong nháy mắt nổ tung, trong chớp mắt, một đóa to lớn mây hình nấm liền thăng lên. Cái kia vĩ thú ngọc cái kia to lớn uy lực, cũng là trong nháy mắt, liền cái này 6 con vĩ thú, đánh bay ra ngoài, ngã xuống số ngoài trăm thước. Cái gì người nhìn thấy cái kia vĩ thú ngọc, Uchiha Obito không khỏi đồng tử co rụt lại, nhìn xem cái kia vĩ thú ngọc phóng tới phương hướng, tại Uchiha Obito trong lòng, đại khái, đã có đáp án. Nhìn phía xa, Uchiha Obito thần sắc không thật là tốt. Tại bát vĩ liền phải thu về thơ ý điếm, vờ ơ y ma nửa đường giết ra một cái trình rào kim, đem sắp thành công cho phá hủy. Ta, Cổ Nộ Hạ đệ lục đại mục, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nhàn nhạt lời nói truyền đến. Ở giữa, nơi xa, một đạo to lớn thân ảnh, chậm rãi đi tới. Tranh hồng mặc dù da lông, hồ ly bộ dáng, nhất trọng yếu là, nó cái kia sau lưng, cái kia vũ động chín cái đuôi. Cửu vĩ yêu hồ, vĩ thú bên trong, nhất tồn tại cường đại thập vĩ ngoại trừ. Mà tại cửu vĩ trên đầu, Nạ Dù Tổ, chính tại ngạo nghệ đứng ở chỗ nào. Ngạo thị lấy phía dưới đám người, quân đội bạn, địch nhân, còn có vĩ thú. Giống một tiếng ga hò the tờ, từ cửu vĩ trong miệng oanh ra, trong nháy mắt, kịch liệt cuồng phong trong nháy mắt từ cửu vĩ trong miệng nhấc lên, trong chớp mắt, liền đem chung quanh hạt bụi, toàn bộ thổi tan. Một tiếng ga hò the tờ, phảng phất phát tiết lấy, cũng là tuyên cáo, hán, cửu vĩ yêu hồ xuất hiện. Nhìn trước mắt những này vĩ thú, cửu vĩ trong mắt, đều là khinh thường. Hán. Thế nhưng là cựu vĩ A vĩ thú bên trong nhất tồn tại cường đại. Uzumaki Nạ Dù Tổ nhìn thấy Nạ Dù Tổ, Uchiha Obito không khỏi cắn răng đạo. Hắn đối Nạ Dù Tổ thế nhưng là rất hận, có thể nói, chỉ cần Nạ Dù Tổ xuất hiện, với hắn mà nói đều là không có chuyện tốt lành gì. Lần thứ nhất xuất hiện, đem xả sủ kẹ từ trong tay của hắn cướp đi. Lần thứ hai gặp mặt, luân hồi nhãn kem chút liền không chiếm được. Lần thứ ba xuất hiện, tuyên bố lần thứ 5 nhận giới đại chiến, coi như không có cái gì. Hiện tại, lần thứ 4 gặp mặt, lại là đem mình liền phải tới tay bắt vĩ bị cản lại. Nhất trọng yếu là, hiện tại, nhìn xem Nạ Dù Tổ, Uchiha Obito hoàn toàn cả sự cảm giác được, kẻ đến không thiện không có chuyện gì sao không để ý đến Uchiha Obito. Nạ Dù Tổ khỏe mắt nhàn nhạt liếc một cái kỳ nở bệ ẹ, lạnh nhạt nói đạo. Từ trụ sở bên trong truyền đến về sau. Nạ Dù Tổ liền thấy kỳ nở bệ bị 6 con vĩ thú vây công. Cho nên, lập tức đem cửu vĩ kêu gọi ra. Đối những cái kia vĩ thú, trực tiếp liền là một viên vĩ thú đạn xuống dưới. Mặc kệ có thể hay không làm bị thương hắn nhóm, đánh chết bọn hắn, tại Nạ Dù Tổ xem ra, trước đánh lại nói. Đối mặt Nạ Dù Tổ, cửu vĩ cũng là rất hưng phấn, được thả ra đã có một đoạn thời gian, tăng thêm trước kia bị phong ấn. Hắn nhưng là đè nén. Cho nên, xuất thủ liền không lưu tình, mười mấy mét chi cử vi thú đạn một viên trực tiếp vanh đi qua hiệu quả rất tốt, trực tiếp đem những cái kia vi thú toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ô a, không có việc gì. Cảm ơn, còn tốt tới kịp thời nghe được Nạ Dù Tổ, nhìn xem Nạ Dù Tổ, ký nở bệ ẹ không khỏi nói đạo. Hắn cảm giác Nạ Dù Tổ cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng là, lại là không rõ ràng cho lắm. Giống như gặp qua Nạ Dù Tổ, nhưng là, suy nghĩ cẩn thận, căn bản cũng không khả năng. Bất quá, hiện tại, đại chiến trước mắt, ký nờ bệ ẹ cũng là không có quá nhiều xoắn suýt chuyện này. Có cái gì, chờ sau này lại nói. Ánh mắt, lần nữa nhìn về phía những cái kia vi thú, còn có Uchiha Obito. Nếu là Nạ Dù Tổ biết ký nờ bệ ẹ tử đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Mặc dù ký ức bị Nạ Dù Tổ xóa đi, nhưng là, nương tựa theo chiến đấu bản năng. Cái kia thân thể bản năng, vờ ơ y ma cảm giác được Nạ Dù Tổ rất quen thuộc. Mặc dù loại này quen thuộc là không minh thiện ác, nhưng là, cũng là đầy đủ nói rõ kỳ nở bệ trực giác cường đại. Bất quá, chờ sau này hay nói, nếu là Nạ Dù Tổ biết, tuyệt đối sẽ bật cười. Chờ sau này, đó cũng là muốn ngươi có về sau mới có thể a không có sau này lời nói lại nhiều, cũng là nói bừa. Kỳ nở bệ thân là bát vĩ gì nụ gụ gì kỳ. Nhưng không có cái gì về sau cái gì. Ừ, nghĩ không ra đường đường vĩ thú, lại bị người khống chế đến loại tình trạng này. Còn thật là khiến người ta nổi nóng ai nhìn xem bị ủ trí hạ ô bị tổ khống chế cái kia 6 con vĩ thú, cửu vĩ không khỏi khinh thường nói đạo. Nếu là căm tức lời nói, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh bại a thế nào, 6 con vĩ thú, có lòng tin sao? Nghe được cửu vĩ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Hừ, bất quá là chỉ là vĩ thú bên trong người yếu mà thôi. Nếu là đơn độc đối mặt lời nói sẽ rất phiền phức, nhưng là, bây giờ không phải là còn có ngươi sao? Nghe được nạ dù tổ, cửu vĩ không khỏi nói đạo. Cửu vĩ mặc dù cao ngạo, nhưng là, một điểm tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Đối mặt 6 con vĩ thú, hắn tự nhận không là đối thủ, nhưng là, có nạ dù tổ tại, vậy thì hai chuyện. Nghe được cửu vĩ, nạ dù tổ cu nở dê không nói gì thêm, đây là nhẹ gật đầu. Thế nào, còn có thể chiến đấu sao? Nếu là không có thế, liền lui ra quay đầu, nhìn về phía một bên kỳ nở bệ ẹ. Nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Tự nhiên có thể nghe được nạ dù tổ, ký nở bệ ẹ không khỏi nói đạo. Mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng là, hắn xác thực còn có vừa đứng chi lực. Vợ ơ y ma lời như vậy, nhị vĩ còn có tam vĩ liền giao cho ngươi. Lấy bắt vĩ đối phó nhị vĩ còn có tam vĩ hẳn không có vấn đề a nhẹ gật đầu. Nạ dù tổ đối ký nở bệ ẹ nói đạo. Bắt vĩ tại vĩ thú bên trong, chỉ so với cửu vĩ yếu. So với còn lại vĩ thú, đều là cường đại hơn nhiều. Chỉ cần kỳ nơ bệ ẹ không phải ngu ngốc, sẽ không phát huy được bát vi chân chân chính chính thực lực. Đối đầu 2 con vĩ thú, kỳ nơ bệ ẹ liền sẽ không thua cái gì. Thắng không nói trước, chí ít đứng ở bất bại. Ok nghe được nạ dù tổ, kỳ nơ bệ ẹ trực tiếp nói đạo. Lúc trước đối mặt 6 con vĩ thú bị treo lên đánh, hiện tại, đối mặt 2 đầu, kỳ nơ bệ ẹ vẫn là có một chút lòng tin. Từ đối nơi xa, nhìn xem nạ rủ tổ, còn có kỳ nở bệ ẹ, ủ chỉ hạ ổ bị tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Rất là nổi nóng. Trong mắt, xạ dị gẳng, luân hồi nhãn, hồng quang, tử quang đại thịnh bị thứ khống chế vĩ thú, trong nháy mắt, cùng nhau một tiếng gào thét. Trong nháy mắt, liền hướng về nạ rủ tổ còn có kỳ nở bệ ẹ lao đến.